Anh ấy còn yêu tôi. Chương 1.1 Anh là ác em ơi tình yêu. Góc truyện audio.com. Tôi tên Thiên Bình, 15 tuổi, không có sở thích nhưng một khi đã thích một việc gì thì sẽ không dễ dàng buông bỏ. Sự hiện diện của tôi là để chứng minh, con gái có quyền được sống như con trai. Anh ấy tên Nhân Mã, 17 tuổi, là một rapper trường học. Hầu hết thời gian của anh dành cho game và rap, là chàng trai bước qua cuộc đời tôi một cách vô tình. Làm xáo trộn mọi thứ trong tôi. Khi nhắc đến anh chính là nhắc đến khoảng thời gian đau đớn của tôi. Khoảng thời gian mà tôi phải cười một nụ cười giả tạo. Nước mắt đầm đìa trong đêm, tôi gọi anh ấy là ác em ơi tình yêu. Cách chương.